đã vọt thẳng đến hàng xài đỉnh phong. Với thực lực bây giờ của bọn họ, cho dù xử lý một đám bắt hàng cũng dư xài. Dù sao, bọn họ cũng đều là truyền nhân của kiếm đế, lại được tứ đại đế cảnh đại đạo của Trác Phàm tắm rửa, cho dù bắt hàng cũng không thể lắng đồng. Ngay cả những thiên tri kiều tử Thánh Sơn, luận về tu vi cũng kém bọn họ nhiều lần. Bà nhẹ người chú giấu, ta đã nói là cầu vồng, không phải rất nhanh liền bờ hắc sao, đại hán long tộc ở nơi xa. Sau khi bình tĩnh lại một chút, nhưng nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, đúng rồi, là nhân loại này. Này ngừng tụng, hành cực thiên ấn, làm sao lại xuất hiện long hồn, vụ nội nó, ngay cả long khí của long tộc chúng ta cũng trộm, dùng để ngưng luyện thần hồn ư, thế nào làm được, chúng ta đã phòng rất nghiêm mà. Mày đại hán nhíu chặt, có chút không hiểu, nhưng cũng không quản nhiều, chân đẹp bước, nổi giận đùng đùng tìm tới cửa, mặc kệ hắn làm sao được. Nhưng chỉ là một tên nhân loại, trộm long khí của chúng ta, còn dám lấy long lân của chúng ta luyện binh, thực sự buồn cười, tuyệt không tha thứ. Rống, tiếng gầm lên giận dữ vang vọng thương khung. Mấy người đang thanh xuân còn đang vui mừng vì thực lực tăng vọt, chợt nghe tiếng rống giận, không khỏi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thấy một đại hán phẫn nộ bỗng nhiên vọt trên đầu thằng bọn họ, mắng to không ngừng. Một lạc gia nhỏ nhỏ phải dám to can lớn mật, cuồng vọng tự đại, hôm nay lão tử sẽ đưa các người đi tây thiên, đạp mạng đi đi. Vừa dứt lời, tiếng nổ ầm vang, khi thế hàm dài cường đại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thẳng trì, một cỗ sát ý lặn lẽo đâm thẳng vào tim tất cả mọi người. Nếu phần khí thế này đến sớm trước hai ngày thì tất cả mọi người lạc gia như gặp phải đại địch, trong lòng kiêng kỵ bảy phần, nhưng hiện tại ca thủ linh vương lạc gia lúc trước, hiện tại tất cả đều đột phá hàng dài, mấy quái vật như đen thăng sưng lại trực tiếp phóng thẳng lên hàng dài đỉnh phong. Ngươi chỉ là một hàng dài mà dám đến dương oai nên không đáng chú ý, con hàng này từ đâu ra mà thế? Khẩu khí thật lớn, nước mắt nhìn hắn, đen thăng sưng hỏi một người bên cạnh. Mộ Dung Liệt thản nhiên cười, trong mắt lóe lên một đạo chiến ý trần trụi, mặc kệ hắn từ đâu tới, đúng lúc luyện tay, sau khi chúng ta đột phá hàng dài còn chưa từng luyện tay, cầm hắn khai đào thế nào? Đồng ý, cùng nhau gật đầu một cái, trong mắt hai người đều lóe lên nụ cười tà dị, cho dù Bắc Lý Ngự Lôi cũng hưng phấn không nhịn được xoa xoa hai tay. Nhưng nói trước phải xếp hàng, không thể một người vào chọn được. Biết rồi, quy củ cũ, nhất miệng cười một tiếng. Mộ Dung Liệt nhìn về phía Lệ Cân Thiên, để nhóm cung phụng lạc gia luyện tài trước, chúng ta không vội, ha ha ha, vậy chúng ta từ chối thì bất kính, ha ha. Cũng nghiêm túc, Lệ Cân Thiên chắp tay về phía mọi người, lập tức chuyển ý đại phát, một bước vọt tới đầu tường, rát miệng nói, để ta làm đối thủ của ngươi. Nhìn hắn thật sâu, đại hán kia khẽ gật đầu, hoàng gia đỉnh phong không tệ, nghĩ không ra một tiểu gia tộc còn có cao thủ tại trấn, nhưng đáng tiếc ngươi là nhân loại, dưới tu vi ngang nhau thì long tộc chúng ta còn mạnh hơn nhân loại các ngươi hơn 10 lần, các ngươi chết chắc. Hừ hừ, cái gì, ngươi là long tộc ư? Khẽ giật mình, trước đó Lệ Kinh Thiên lạnh nở nụ cười hứng phấn, như vậy thì tốt, có thể cùng cao thủ tác chiến, ta cũng có thể xuất toàn lực. Ngươi nói cái gì? Nghe nói thân thể long tộc rất mạnh, lão đệ ta cũng luyện thể, xin chỉ giáo. Không chờ hắn trả lời, Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, bỗng nhiên phóng về phía đại hán, toàn thân mang theo sát khí màu đen, một quyền xông ra, ầm, tiếng vang chấn thiên, làn sóng uy áp mạnh mẽ đột ngột phân tán ra ngoài, làm cho toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung động. Một thiết quyền của Lệ Kinh Thiên không nghiêng không lật đánh vào cánh tay của đại hán kia, phát ra gió bão cuồng mãnh, lại không làm hắn di động một bước, nhưng thân thể hắn hơi rung động, hiển nhiên lực một quyền thế khiến hắn bị chấn động không nhẹ. Đại hán kia kinh ngạc, không thể tin nhìn Lệ Kinh Thiên, nghĩ không ra nhân loại có thể tu luyện thể phát đến trình độ này, thật khó có được. Đáng tiếc nhân loại chỉ vẫn là nhân loại, dù có luyện thể như thế nào đều vĩnh viễn thua xa long tộc chúng ta. Ầm, thân thể run lên, đại hán kia chỉ hơi run cánh tay, đã đánh Lệ Kinh Thiên đột ngột đến bắn đi xa vài chục bước mới miễn cưỡng dừng lại. Khi ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt vừa kinh ngạc vừa kích động, long tộc quả nhiên là long tộc, sức mạnh không thể so sánh nổi. Lão Lệ, dùng hoàng các thiên ấn, dù thân thể người mạnh hơn cũng không thể là quái thú, làm sao có thể so với quái thú chân chấn chứ? Nhân loại chúng ta võ kỹ vẫn chiếm thế thượng phong. Lúc này một tiếng hét lớn đột nhiên xông vào tai hắn, Lệ Kinh Thiên cúi đầu nhìn xuống, thấy người kêu to kia chính là Cửu Viêm Hải, bên cạnh còn có một đám người gật đầu theo. Đại hán kia nhìn thấy cười nhạo nói,

tổ kiếm tiền chạy ra, lại đưa ra vấn đề xa nhà này. Hơi cân nhắc một chút, Đen Hằng Sinh sâu kín nói. Thánh giả Long tộc khẳng định không giống bình thường, đến lúc đó chúng ta có thể cần dùng 3-4 người để liên thủ đối chiến, không cần phải chia nhỏ. Nghe được lời này, mấy cao thủ kiếm vực không nhịn được gật gật đầu. Vậy lát nữa cái mạnh nhất lưu lại cho ta. Đột nhiên một tiếng hét nhẹ vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy không biết từ lúc nào kiếm đồng cũng đi tới trước mặt mọi người, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Ta là bội kiếm của phụ thân ta, vừa rồi dưới sự cảm triệu của cha ta cũng đột phá hàng gia đình phong. Hiện tại lấy lực lượng thần thể của ta cứng rắn xử lý mấy con long thần cũng không có gì là to tát, nếu các người không chịu nổi đều nhường hết cho ta. Mí mắt run lên, tất cả mọi người đều tà dị nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu. Yên tâm đi, sẽ không để cho các người có cơ hội ra tay. Thiếu gia ở một bên nhìn là to rồi, mặn miệng hở nước mắt một cái. Kiếm đồng từ chối cho ý kiến, xoay người nhìn hết thảy một màn này, đại hắn kia đã hoàn toàn ngây ngốc. Đám người lạp xa tụ tập ở chỗ này, còn con mẹ nó xem như là người sao? Long tộc chúng ta đến diệt bọn họ cư nhiên muốn luyện tập ư? Bọn họ không sợ sao? Bọn họ có thực sự mạnh mẽ như vậy không? 10 vạn câu hỏi vì sao chạy loạn trong đầu, tam quan của vị đại hán này đã hoàn toàn sụp đổ. Thế giới này đến tục cùng là bị làm sao vậy? Nhân loại đối mặt với long tộc cao cao tại thượng lại có thể kiêu ngạo như vậy sao? Bá! Đúng lúc này, từng đạo tiếng phá không vang lên. Hơn 10 đạo bóng đen xuất hiện trước mặt mọi người. 3 người cầm đầu chính là 3 vị trưởng lão long tộc. Nhìn đại hán kia một cái, mặt long trưởng lão vội vàng nói. Đến tục cùng là đã xảy ra chuyện gì? Người vừa mới phát ra tiếng cầu cứu với chúng ta, chẳng lẽ nơi này thực sự có cao thủ mai phục ư? Môi run lên, đại hán kia khó có thể mở miệng, chỉ là nâng 2 bàn tay đã bị phế, chỉ về phía mấy trăm người kia. Đảo mắt lại, 3 vị trưởng lão kia cũng không khỏi cái kinh. Sao lại nhiều cao thủ hành ra như vậy? Thế lúc này đều đã bắt kịp bát hoàng. Không, bát hoàng cũng không thể có thế lực trâu bò như vậy. Bên trong còn có rất nhiều hành gia đỉnh phong. Tê, bỗng nhiên, bỗng dưng thân thể 3 vị trưởng lão run lên. Cảm giác sống lưng lạnh lẽo, đợi đến sau khi nhìn lại, mới rõ ràng phát hiện trong đám cao thủ hoàng gia này, có gần 10 đôi mắt đã hoàn toàn tập trung vào bọn họ, phảng phất như nhìn con mồi, trong mắt tràn đầy hung mang. Trần trụi, điều này không khỏi làm cho 3 người hoàn toàn ngây ngẩn, bọn họ từng trêu chọc qua những người đó sao? À, không đúng, phải, nhân loại sao lại dám lùng loại ánh mắt này, nhìn long tộc bọn họ chứ, hơn nữa còn là 3 vị cao thủ long thắng. Mỗi người tự chọn đối thủ, xuất kích, sớm đã mài đào xoèn xoẹt, đói khát khó nhịn. Mộ Dung Liệt cùng các cao thủ lạc ra, trong mắt sớm đã nổ lên hào quang cực nóng, hét lớn một tiếng, liền đồng loạt chạy về phía cao thủ long tộc. Những người còn lại thấy vậy, cũng là gắt gao đuổi theo, hô to liên tục. Thấy tình cảnh này, 3 vị trưởng lão cũng khỏi chấn động, quay đầu nhìn đại hán kia một cái, kinh ngạc nói, như thế nào, ngươi chưa báo thân phận chúng ta cho bọn họ sao? Đã thông báo, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khổ. Đại hán kia không nhịn được lắc đầu. Chính là bởi vì thông báo, bọn họ mới càng đắc ý, hoàn toàn không có sợ hãi ta, giống như đã sớm muốn cùng chúng ta đánh một trận. Bản nộ nó chớ, như vậy mà cũng được sao? Một đám nhân loại cương nhiên ngay cả kính sợ tối thiểu đối với long tộc cũng không có. Nếu không một người răng trong người, ta thật sự không còn mũi đi ngang thiên hạ. Tập 463 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan Anh dừng lại cho quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.